Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1818, người nói cái gì chính là cái đó. Trăm ngày sau đó, một đoàn người rơi vào một vùng biển mênh mông trước đó. Hứa Ngôn móc ra một khối lệnh bài, ném về trong biển, lệnh bài kia vẫn chưa rơi vào trong nước, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một chiếc thuyền con như ẩn như hiện, từ ngoài khơi chạy mà đến. Trên thuyền nhỏ, một cái bạch sam thanh niên đứng lặng đầu thuyền, tiêu sái phiêu giật, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Cái này bạch sam thanh niên tuổi không lớn lắm, đã là thiên thần tứ trọng thiên tu vi. Xem ra, cái này Hoàng Linh Thần Điện quả nhiên danh bất hư truyền a. Bất quá ngẫm lại, Diệp Viễn cũng liền thoải mái. Cái này Hoàng Linh Thần Điện, thật là tập trung toàn bộ Hoàng Linh hư giới nhất nhân vật thiên tài. Có thể tiến vào, sợ rằng thiên phú đều không có ở đây Bách Lý Thanh Yên phía dưới. Thậm chí càng mạnh, dạng này mạnh mẽ phú. Còn có Hoàng Linh hư giới cao cấp nhất tài nguyên. Tu luyện tốc độ nhanh cũng là hợp tình hợp lý. Trúc Vấn gặp qua Hứa trưởng lão, cái kia bạch sam thanh niên hướng về phía Hứa Ngôn chắp tay một cái, không kiêu ngạo không tự ti, Hứa Ngôn nhưng là vui vẻ đón chào, nói, ha ha, nguyên lai là Trúc Hiền Chất, nghìn năm không thấy, Trúc Hiền Chất tu vi ngày càng tinh tiến a. Trúc Vấn cười nhạt nói, thần điện tu luyện, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Trúc Vấn điểm ấy tiến bộ, không tính là gì, Trúc Vấn trong lời nói giữa các hàng, khắp nơi tiết lộ ra cao ngạo, phảng phất thần điện bên ngoài võ giả, đều là dế nhũi đồng dạng, Hứa Ngôn sắc mặt có chút lúng túng, cười nói, đó là tự nhiên, ta Hoàng Linh hư giới lấy thần điện vi tôn, nơi này là thánh địa, Trúc Hiền Chất thiên tài như vậy. Vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một đi ra. Trúc Vấn mặt mang vẻ đắc ý, liếc một cái Hứa Ngôn phía sau, khinh thường nói, liền vừa mới đột phá thiên thần cảnh ra hỏa ngươi cũng mang đến. Xem ra các ngươi Ảnh Nguyệt Tông là thật không người nối nghiệp a. Lời này, Trúc Vấn là nhìn lấy Diệp Viễn nói, Diệp Viễn vừa mới đột phá không lâu, khí tức so với người khác kém rất nhiều. Nhìn một cái, cũng biết là mới vừa đột phá không lâu. Thiên thần cảnh mỗi một trọng tiểu chênh lệch cảnh giới đều cực đại. Vì dễ dàng cho phân biệt, mỗi một trọng cảnh giới nhỏ đều sẽ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đỉnh phong bốn cái giai đoạn. Mà Diệp Viễn khí tức, vừa nhìn chính là thiên thần cảnh sơ kỳ, cho nên Trúc Vấn 10 phần khinh thường. Tới tham gia Hoàng Linh hội võ, cho dù là thiên thần nhất trọng thiên, cũng phần lớn là thiên thần nhất trọng thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cường giả. Trung kỳ đều rất ít, càng không cần phải nói sơ kỳ. Chỉ là, lời này vừa nói ra, bao quát Hứa Ngôn ở bên trong mấy người, đều là lộ ra vẻ mặt vẻ cổ quái. Trúc Vấn nhìn thấy mấy người phản ứng, không khỏi có chút căm tức. Lúc này, bọn hắn không phải là tức giận nhưng không dám nói sao. Hắn không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói, thế nào, lẽ nào ta nói không đúng? Hứa Ngôn hơi lộ ra cười xấu hổ cười, nói, đúng, Trúc Hiền Chất nói đều đúng. Lời tuy nói như thế, Trúc Vấn nơi nào sẽ nghe không ra Hứa Ngôn trong giọng nói trào phúng. Hứa Ngôn nói là, ngươi là thần điện đi ra, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại là Bách Lý Thanh Yên bĩu môi, nói, Trúc sư huynh cũng không cần quá tự tin. Các loại, chờ, Diệp Viễn tiến vào thần điện, siêu việt ngươi nên dùng không quá lâu. Trúc Vấn vừa nghe, lập tức bão, cười lạnh nói, ha ha, vị sư muội này khẩu khí thật là lớn a. Chỉ là các ngươi Ảnh Nguyệt Tông, dường như đã liên tục 10 giới không có người tiến vào thần điện a. Ngươi tự tin này, đến là từ đâu tới? Gần vạn năm đến, ảnh Nguyệt Tông tại Hoàng Linh hội võ bên trên biểu hiện là càng ngày càng kém. Hoàng Linh hư giới 14 chân thần cấp cường đại tông môn. Cuối cùng chỉ có thể có 5 người tiến vào thần điện. Cái này cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Tại đây 14 chân thần cấp trong tông môn, ảnh Nguyệt Tông chỉ là trung hạ du vị trí. Hơi lớn tông môn phát triển không ngừng. Mỗi một giới đều sẽ có người tiến vào thần điện. Mà ảnh Nguyệt Tông dạng này tông môn, dĩ nhiên là sẽ bị khinh thường. Cái này Trúc Vấn rất rõ ràng chính là đối ảnh Nguyệt Tông 10 phần khinh thường. Loại này tông môn mỗi lần tới tham gia Hoàng Linh hội võ đều là tiểu binh lính, không có thực lực, rất khó thu được người khác tôn trọng. Cái quy luật này tại bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Diệp Viễn thản nhiên nói, võ giả tự tin đến từ chính thực lực cường đại, mà không phải tự cho mình siêu phàm. Các hạ xuống đây sau đó vẫn luôn quở trách ảnh Nguyệt Tông, nói vậy tại trong thần điện qua cũng không như ý à? Diệp Viễn lời nói để cho Trúc Vấn biến sắc. Thật đúng là bị Diệp Viễn nói. Đối với ngoại giới mà nói, thần điện chính là thánh địa. Tiến vào thần điện liền đại biểu cho huy hoàng lên cao. Mà trên thực tế, thần điện nội bộ cạnh tranh cũng cực tàn khốc. Sống chết để sinh tồn tự nhiên là thiếu không. Trúc Vấn có thể tiến vào Hoàng Linh thần điện, thiên phú từ không cần nhiều lời. Chỉ là tiến vào thần điện sau đó, tất cả mọi người là đồng dạng thiên tài. Hắn trước đây ưu thế liền cũng không có. Ngươi thiên tài, người khác so ngươi càng thiên tài. Trúc Vấn phát hiện tiến vào thần điện sau đó, mặc dù tiến bộ thần tốc, thật là người khác tiến bộ nhanh hơn hắn, càng có thể đạt được thần điện coi trọng, cuộc sống của hắn tự nhiên cũng càng ngày càng không dễ chịu. Làm can, ngươi thì tính là cái gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Trúc Vấn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Diệp Viễn thương hại nhìn lấy Trúc Vấn, lắc đầu bật cười nói, các hạ tâm tình ta là có thể lý giải, cho nên ta sẽ không chấp nhặt với ngươi. Trúc Vấn gương mặt hắc thành nồi. Cái này Diệp Viễn thực sự là hết chuyện để nói. Mỗi một câu đều đối hắn tạo thành một vạn điểm bạo kích. Hứa Ngôn trong lòng cũng là hết giận. Mấy năm nay mỗi lần tham gia Hoàng Linh hội võ, ảnh Nguyệt Tông đều sẽ bị phân biệt đối đãi. Vô luận là thần điện đệ tử hay là tông môn khác, không có mấy người có thể để mắt ảnh Nguyệt Tông. Thế nhưng hết cách rồi. Thần điện là cao nhất, hắn chỉ có thể cụp đuôi đối nhân xử thế. Nhìn thấy Trúc Vấn kinh ngạc, hắn tự nhiên là trong lòng không thoải mái. Bất quá, hắn thầm kinh hãi tại Diệp Viễn sức quan sát. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đoán đúng Trúc Vấn cảnh ngộ. Thần điện vô cùng thần bí, cũng xưa nay sẽ không đối ngoại mở ra. Bên ngoài người vĩnh viễn không biết bên trong phát sinh cái gì. Cho dù là chân thần cấp tông môn trưởng môn nhân, đối thần điện cũng là hoàn toàn không biết. Thế nhưng không có ai hoài nghi thần điện cường đại, cho nên thần điện đệ tử dù là chỉ có thiên thần cảnh cũng là vẫn luôn cao cao tại thượng. Bị bọn hắn quở trách vài câu, bọn hắn những thứ này truyền công trường lão cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà Diệp Viễn chỉ đi qua lác đác nói mấy câu, liền có thể nhìn ra cái này rất nhiều thứ thật là không tầm thường. Tất cả im miệng cho ta. Trúc Hiền Chất thật là thần điện đệ tử, cái nào đến phiên các ngươi khoa tay múa chân. Hứa Ngôn đột nhiên mắt hổ trừng mắng, chỉ là hắn biểu hiện trên mặt chẳng những một điểm phẫn nộ cũng không có, ngược lại có chút khen ngợi ý tứ. Diệp Viễn mấy người xem không khỏi âm thầm buồn cười. Bọn hắn biết rõ Hứa Ngôn đây là cho Trúc Vấn lối thoát, mỗi một người đều thức thời im lặng. Hứa Ngôn đưa lưng về phía Trúc Vấn, Trúc Vấn nhìn không thấy sắc mặt hắn. Nhìn thấy Hứa Ngôn bão nổi, sắc mặt hắn quả nhiên đẹp rất nhiều. Bất quá